Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133. Chương 133 Huyền Hà quỷ độ tấn thương, huy thương, Việt thương vì thiên hạ tam đại thương giúp, có thể cùng tấn thương bẻ thủ đoạn. Cũng liền mặt sau hai cái, Việt thương phương ngôn đặc sắc quá nặng. Lại nhiều đi Bắc Thượng, Cống Châu, Nam Dương, Quảng Châu bến cảng sinh ý, lấy trên biển nặng nhất, không quá thường hướng Hoàng Hà quan ngoại tới, hai người gian. Huy thương nhất thích hợp làm thân phận ngụy trang, vệ ếch đối Hoàng Hà Tây khẩu không quen thuộc. Đối với huy thương, nhiều ít vẫn là có chút hiểu biết, mà phía Tây tấn thương, so với hắn càng không quen thuộc phía Nam huy thương, lưỡng địa cách xa nhau khá xa. Tưởng nghiệm chứng hắn lý do thoái thác, thám thính huy thương có hay không vị này, ngụy thiếu. Đi tới đi lui đều yêu cầu hảo một chặng đường, chờ thám thính kết quả ra tới. Vệ ếch đã sớm không ở Vạn Gia Bảo bên trong, nên làm sự cũng sớm xong xuôi, nhưng hắn lớn lên thật dài đến tuấn. Lại có nguyên liệu thật Điền Nam Bảo đao nơi tay, trưởng quầy không biết này trong đó đạo đạo. Hoàn toàn bị hù dọa, cơ hồ là kinh sợ mà phủng bái thiếp đi ra ngoài, một chút lâu. Liền đụng phải canh giữ ở cửa thang lầu quản sự. Quản sự nóng lòng hỏi, như thế nào, trưởng quầy, là muốn đem bọn họ đuổi ra ngoài vẫn là đánh một đốn trói lại báo quan a? Ta đánh ngươi cái không nhãn lực, trưởng quầy sắc mặt đột biến, quát mắng, từng ngày mắt mù hồ tường. Còn không chạy nhanh đem áp phích cho ta tẩy tẩy, liền ngươi sẽ hồ ngôn loạn ngữ. Nếu không phải ra ra ta cẩn thận, hôm nay suýt nữa bị ngươi hại. Quản sự bị đúng ngay vào mặt mắng đến máu chó phun đầu. Hoảng sợ nói, ngoặc kép, nhưng trưởng quầy, im luật chính mắt nhìn thấy bọn họ không nửa cái ngân lượng a, không nửa cái ngân lượng. Trưởng quầy cười lạnh một tiếng. Nhân ra một bàn tay là có thể đem toàn bộ Vạn Gia Bảo mua tới. Biết vị kia cái gì địa vị không? Trưởng quầy vươn chỉ tay đi xuống một áp, đánh cái hành nội tiếng lóng, cái gì? Quản sự trong mắt thiếu chút nữa chừng ra tới. Này này, đây là thật sự? Không có khả năng đi. Nào có huy thương điển hành đại đường khẩu thiếu gia sẽ đến chúng ta nơi này. Trưởng quầy một cái tát phiến ở quản sự chán thượng, hừ lạnh một tiếng, ngươi là cảm thấy ta sẽ bị giang hồ kỹ xảo cấp lừa. Nói thật cho ngươi biết, vừa mới kia ngụy thiếu bày ra tới đao, mua hắn Vạn Gia Bảo cả nhà đều dư giả. Nói, trưởng quầy thêm mắm thêm muối mà đem chuôi này Điền Nam hộ tát đao miêu tả một lần. Hắn toàn bộ hành trình cũng liền thân thủ sờ qua chuôi này đến không đến một phút thời gian. Lăng là nói được ba hoa trích chòe, nghe được quản sự nghĩ mà sợ không thôi. Liên tục may mắn đương ra cẩn thận, không có tin vào chính mình hồ ngôn loạn ngữ. Đi lên liền đem người đắc tội, còn không mau đi tiểu tâm hầu hạ. Ngụy thiếu tức giận, để ý đầu của ngươi. Trưởng quầy quát lớn nói. Quản sự giống như gà con mổ thóc gật đầu. Vội không ngừng mà liền hướng dưới lầu chạy tới. Ua một người tiếp một người dạy bảo tiểu nhị. Không đến nửa nén hương công phu, toàn bộ yến đường xuân tửu lầu, thượng đến đầu bếp hạ đến chạy chân tiểu nhị, toàn căng chặt ra chóc thủy khẩn trương hề hề mà vì hầu hạ huy thương điển đường ngụy thiếu. Làm lâm thời dạy bảo, động tác chi hấp tấp, thái độ chi kinh sợ, xem đến phòng livestream là nghẹn họng nhìn chân chối. Thảo, ta nhưng tính thấy truyền, tiêu chính là như thế nào truyền người đã tê dần. Vệ thần cũng không như thế nào lừa dối bọn họ a. Như thế nào bọn họ còn mang chính mình tẩy não người một nhà. Một khoản tương đối tân lừa dối, phát triển một cái đầu sợi, dư lại những người khác tự phát tiến hành người truyền nhân tẩy não hiện tượng. Chủ đánh một cái tự động hóa, tự mình quản lý hóa, tự mình tẩy não thành đoàn hóa, Kinh điển trường hợp thỉnh xem Vạn Gia Bảo Yến đường Xuân Tửu Lâu. Kinh điển người bị hại có trưởng quầy 6 mỗ mỗ, quản sự 7 mỗ mỗ. Quản sự lúc trước vẫn là thanh tỉnh, biết có tiền thiếu ra liền cái gã sai vặt tiểu nhị đều không có không thích hợp. Nề Hà Lăng là bị người một nhà cấp lừa dối què a. Thảo, bỗng nhiên nghĩ đến một kiện thực buồn cười sự tình. Ngày khác Thẩm Phú Dũng Lưu Tam Nghiêu bọn họ vừa ra tới. Đối mặt chính là toàn yến đường xuân trên dưới trăm miệng một lời. Ngụy Thiếu, ha ha ha ha ha ha, Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu tức giận. Không phải, các ngươi không chủ tử sao? Như thế nào còn mang đoạt người khác chủ nhân a? Tần Ngụy Thiếu thế lực đã xuất hiện. Chân chó cạnh tranh như thế nào có thể trì trệ không tiến ở Tửu Lâu hấp tấp mà công việc lu bù. Lên khi, lầu hai đại thông phòng, Thẩm Phú Dũng bọn họ đối, Ngụy Thiếu, nhảy từ bình thường khách quý. Biến thành, yêu cầu toàn Tửu Lâu tiểu tâm cẩn thận hầu hạ, đỉnh cấp đại nhân vật hoàn toàn không biết gì cả, vẫn cứ ở gian nan mà hướng trong bụng tắc thức ăn, bọn họ này đó dân chạy nạn. Không chạy nạn trước, cũng chính là chút hoàng thổ mương mương nghèo chân đất. Nơi nào gặp qua Tửu Lâu tốt nhất đồ ăn, tự nhiên là có một đốn liều mạng tác một đốn, ngay cả vệ mười. Đạo, Thiết Ca Nhi cũng không ngoại lệ, hảo, này thịt dê quá sức, này đại bàn thiêu đồ ăn cũng đủ hòa hậu. Vệ mười đảo vẫn luôn ăn đến bụng lưu viên, mới lấy chiếc đũa xỉa răng, hồi ước nói. Yêm ở Đông Bắc ăn thịt dê, cũng chưa cái này kính đạo, quả nhiên vẫn là đến tác thượng thịt dê đủ vị, này nồi to hầm lòng dê nấu canh cũng đủ nóng hồi. Một ngụm đi xuống, hắc, thần tiên tới đều không đổi, bên cạnh Tam Cầu Hoa bọn họ đồng giảng gian nan gật đầu, thật là thác. Ngụy Thiếu Phúc, Ngụy Thiếu, người tốt nột, vệ mười đạo lau bên miệng nước luộc tán thưởng. Cái gọi là con nãi chính là nương. Vệ mười đạo lúc trước còn có thể xủy điểm cái giá. Vừa thấy Ngụy Thiếu là thật sự có tiền a, kia nháy mắt, liền mặc kệ cái gì hậu sinh không hậu sinh, mặt mũi không mặt mũi, đi theo Thẩm Phú Dũng bọn họ, một ngụm một cái Ngụy Thiếu, kêu đến so Thẩm Phú Dũng còn trôi chảy tới, đoàn người nằm liệt ăn đến tác đều tác không được. Mới nằm liệt đại thông phòng, Lưu Tam Nghiêu, Tam Cầu Hoa, Vương Tú cần đám người trước kia nghèo, nghèo đến một cái tiền đồng hận không thể bẻ thành hai nửa. Hoa, một năm không gặm quá một ngụm thịt, chưa thấy qua thứ tốt. Ăn không vô, còn nhịn không được đem trên bàn thừa thịt đồ ăn món chính hướng chính mình trong tay áo tàng. Cũng mặc kệ dầu mỡ làm dơ quần áo. Thiết Ca Nhi choai choai tiểu tử, trước kia cùng vệ mười đảo vào Nam ra Bắc, đồng dạng không ăn qua cái gì tốt, thấy người khác ở tàng, cũng muốn đi theo một khối lấy, bị vệ mười đảo một chiếc đũa gõ mở u bàn tay thượng, lấy cái gì lấy. Đem quần áo làm cho dầu mỡ, buổi tối sao ngủ, tưởng nửa đêm nghe thèm tỉnh đúng không? Không tiền đồ tiểu tử, dùng khăn lông bao. Cho rằng vệ mười đạo muốn nói gì thể diện lời nói phòng livestream suýt nữa một búng máu phun ra. Tới, này thì thật đúng là nửa điểm cao nhân phong độ đều không có. Một đám người đang ở chia cắt trên bàn thừa đồ ăn thừa thịt. Lúc này, Yến Đường Xuân Tửu Lâu tiểu nhị đang ở dọn cái giá cắm nến tử xuống lầu, lầu hai đại thông phòng môn không quan. Đối diện cửa thang lầu. Ngồi ở đối diện vị trí vệ mười đạo. Thiết Ca Nhi liếc mắt một cái nhìn thấy kia giá cắm nến hình thức, giá cắm nến tử phi thường chú trọng, mặt trên cắm hồng toàn bộ ngọn nến. Ngọn nến có khắc thọ tự, bên cạnh khay còn bãi hai căn đồng dạng thọ đuốc. Ngọn nến cùng giá cắm nến một dọn quá môn, vệ mười đạo thân mình liền thẳng thẳng. Bên cạnh còn ở tàng thịt dê bánh bao, Thiết Ca Nhi theo bản năng duỗi tay ở cái bàn phía dưới chảo. Chính mình đau, bị vệ mười đạo một chân đá ở, bên người không phát hiện vệ mười đảo cùng Thiết Ca Nhi hành động. Tam cậu oa là nông thôn oa, tiến đại tửu lâu, xem cái gì đều tò mò, thăm dò hỏi châm nến làm gì, bọn họ này đó buổi tối ngủ, không cần thắp sáng tử. Tiểu nhị ghét bỏ mà nhìn mắt tam cậu oa ăn đến dầu mỡ mặt, này đó chân đất. Nếu không phải gặp vận may cứt chó, bị Ngụy thiếu sai phái, nào có này phúc phận ở bọn họ Yến Đường Xuân ăn đến hoan. Bất quá có nói là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, nó đó đồ nhà quê đi theo Ngụy thiếu. Tiểu nhị tự nhiên đến cấp vài phần bạc diện, tam cầu oa hỏi, tiểu nhị nói. Bọn yêm đây là cấp vạn lão gia điểm thọ đuốc, nhà. Các người bọn người kia, tới xảo, đêm nay bọn yêm Yến Đường Xuân tửu lầu lãnh tới rồi thọ đuốc. Các người vừa vặn liền ở tửu lầu, xem như cấp vạn lão gia thủ thọ người chi nhất. Thọ đuốc thiêu một đêm, chờ vạn lão gia tiệc mừng thọ ngày đó, năm thần tài tiến vạn gia bảo, các ngươi nói không chừng cũng có thể dính điểm vạn lão gia phúc khí tài vận. Vừa nghe có thể dính điểm phúc khí tài vận, tam cầu oa phó đại sinh bọn họ này đó nghèo khổ bá tánh, đôi mắt tức khắc liền thẳng. Tam cầu oa hỏi đến trực tiếp nhất, yêm, bọn yêm nếu có thể dính lên tài vận, có phải hay không liền có rất nhiều thịt dê bánh bao ăn? Tiểu nhị xem thường cậu oa, cười nhạo nói, còn không phải sao, vạn lão gia nhân vật nào? Các ngươi nếu có thể dính một chút tài vận, kia đủ các ngươi này đó đồ quê mùa ăn thịt ăn đến sang năm đi, ăn thịt ăn đến sang năm. Tam cầu oa phó đại sinh bọn họ mắt lập tức thẳng, dựa theo bọn họ ý tưởng, có thể ăn một đốn thịt cũng đã là dính Ngụy thiếu thiên đại hết, kia nếu có thể mỗi ngày ăn thịt, kia đến là nào đời đã tu luyện phúc khí a. Trừ bỏ vệ mười đạo, Thiết Ca Nhi những người khác lại xem ngọn nến ánh mắt liền trở nên nóng rát, nghĩ vậy chút ra hỏa là Ngụy thiếu lãnh tới người. Tiểu nhị liền đau mình nói, các ngươi nếu là muốn, ngày mai buổi tối cũng có thể phân các người hỗ trợ trông coi một chút thọ đuốc, xem thọ đuốc người năm tài tiệc mừng thọ ngày đó dính phúc vận cơ hội so người khác nhiều hơn. Tam cầu oa ánh mắt sáng lên, vừa muốn đáp ứng đã bị Thẩm Phu Dũng chụp hạ cái gáy dưa, bọn yêm là Ngụy thiếu phó gia, nơi nào có cấp khác lão gia thủ thọ đạo lý. Thẩm Phu Dũng quát lớn nói, tam cậu oa bị mắng đến khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, vội vàng xua tay nói không tuân thủ, không tuân thủ. Mặt khác dân chạy nạn dính Ngụy thiếu gia quang, mới ăn đốn hàng thật giá thật hảo cơm, nào dám chậm trễ, vội vàng trước mặt mọi người thổ lộ lập trường, cho thấy chính mình khẳng định sẽ không làm cái loại này ăn cây táo rào cây sung sự. Thổi phồng cùng thề tiếng động hết đợt này đến đợt khác. Phòng livestream đã hoàn toàn phục, hảo gia hỏa, chân chó chân thành, mạnh nhất chân chó thi đấu. Thẩm Phu Dũng tạm đến một phân, Lưu Tam Nghiêu phát thề độc nhất nặng nhất, người khờ ngay thẳng cố chấp, cũng đến một phân. Tam cậu oa nói láp, tuổi tác tiểu, thêm một phân mua định rời tay, mua định rời tay, xem ai là cuối cùng mạnh nhất chân chó. Cạnh tranh thượng vị, ta trước đánh cuộc một cái Yến Đường Xuân chuyên nghiệp đón khách. Cạnh tranh lực cường đại lung tung rối loạn làn đạn ở phòng livestream trên màn hình soát đến bay lên, bọn tiểu nhị khiêng thọ ra cắm nến đi xuống lâu đi, chờ hết thảy lạc định, đuổi một ngày đường. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu bọn họ này đó dân chạy nạn thực mau liền ngã đầu ngủ, vạn gia lão gia thọ đuốc. Nhìn dáng vẻ, chính là bình thường đỏ thẫm bảo đuốc, đem thọ đuốc ở gia cắm nến thượng cắm hảo sau, Yến Lược Xuân tửu lầu đóng cửa hàng môn, chỉ chưa đại đường một chút đêm đèn. Mấy cái tiểu nhị thay phiên nhìn vạn gia bảo phân thọ đuốc, còn lại người đều đi nghỉ tạm. Mã hành lang cỏ khô cửa hàng, La Lan Chu một người bị rượu thịt cơm hương câu cả đêm, đói đến bụng lộc cộc rung động, La Lan Chu đã gần 3 ngày không ăn cái gì, hắn căm giận mà nhai một ngụm cỏ khô, liền lầu 2 phiêu ra rượu và thức ăn tàn hương. Thăm hỏi cách vách một đội trần trình hắn cha kia Quy Tôn Tử. Lần trước còn lời thề son sắt nói với hắn, bọn họ vệ đội trưởng chính là người nhìn lạnh điểm, kỳ thật tâm địa khá tốt. Hảo ngươi cay rắm a, họ Trình, thiếu làm lão tử ở phó bản gặp được ngươi, nếu không khiến cho ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. La Lan Chu một bên thăm hỏi, một bên giận nhai cỏ khô. Tốt xấu cũng là trung tâm nhị đội tinh nhuệ. Nhị đội lại không giống một đội tác một đống vấn đề đội viên. La Lan Chu làm việc cẩn thận, diễn ngốc tử cũng muốn diễn nguyên bộ, thẳng đến tửu lầu yên tĩnh sau. La Lan Chu mới lén lút bỏ dậy, trong tay hắn xuất hiện một cái tiểu đồng hồ quả lắc giống nhau ngoạn ý. Đồng hồ quả lắc nhẹ nhàng lung lay hạ. La Lan Chu mới vô thanh vô tức mà sờ tiến tửu lầu cửa sổ sườn. Từ cửa sổ khe hở hướng Yến Đường Xuân, tửu lầu đại đường nhìn, dựa theo hắn nghe tới tin tức. Vạn gia bảo người lãnh đến thọ đuốc, chính là từ hôm nay buổi tối bắt đầu châm, cũng không biết cách vách trung tâm một đội vệ đội trường. Rốt cuộc là từ đâu ra tinh chuẩn điều nghiên địa hình, nhất dẫm liền dẫm cái mấu chốt thời gian. Điểm đến Vạn Gia Bảo, đại đường chỉ còn lại có thủ thọ đuốc tiểu nhị. Hồng sâu kín chiếu sáng lượng một mảnh nhỏ phạm vi, không biết thọ đuốc dùng cái gì sáp, rõ ràng nhà chính không phong, thiêu khi vẫn cứ lắc qua lắc lại, thủ thọ đuốc tiểu nhị ngáp một cái. Tiếp tục nhìn chằm chằm, ngoài cửa sổ hướng trong nhìn La Lan Chu lại rõ ràng mà nổi lên một sau cổ. Mồ hôi lạnh, hắn có cái phó bản được đến năng lực. Kêu, âm mắt, hoa 100 hương khói. Có thể khai một lần. Mỗi lần khai âm mắt là có thể đủ nhìn đến một ít người thường nhìn không tới đồ vật. Vạn gia lão gia ngày sinh chuẩn bị. Từ trước mấy ngày liền bắt đầu làm đại thọ. Thỉnh thần tài, điểm thọ đuốc. Này một loạt cổ quái lưu trình. Làm La Lan Chu cảm thấy sờn tóc gáy, trước sau cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Trước mắt, đêm nay, Vạn gia lão gia 69 đại thọ thọ đuốc lần đầu tiên điểm khởi. La Lan Chu không thể không đau mình mà buông tha 100 hương khói. Khai âm mắt một khai, từ cửa sổ khe hở in lại, kia hồng toàn bộ thọ đuốc, ánh nến chiếu sáng lên một vòng nhỏ hình tròn phạm vi. Kia tiểu nhị trong mắt thường thường hoàng. Một chút ngọn lửa, nơi nào là ngọn nến du không tốt, rõ ràng là có cái gì ở thọ đuốc phía trên ở kia một vòng nhỏ hình. Tròn khu vực đỉnh chóp, đỏ sậm ánh nến chiếu đến tranh tối tranh sáng giữa không trung, một đôi hồng. Toàn bộ, nhẹ nhàng đong đưa nữ nhân chân nhỏ rũ, rũ ở ánh nến trên không xà nhà bóng ma, như là thứ gì. Khom người đạp lên ánh nến chiếu không tới trong bóng đêm, ở La Lan Chu thông qua âm mắt, xem, thấy. Cặp kia chân nhỏ thời điểm, cặp kia chân nhỏ, chậm rãi xoay một phương hướng, đỏ rực dày thêu xoay lại đây, mạc danh hàn khí xông thẳng đỉnh đầu. Ở nữ nhân chân nhỏ hoàn toàn chuyển qua tới trước, La Lan Chu không chút do dự tắt đi chính mình âm mắt. Một cái thấp người. Từ đầu gỗ ngoài cửa sổ miêu eo nhanh chóng cút ngay. Đồng thời một chương từ thương thành đổi cách âm phù liền dán ở trên người mình. Cách âm phù, xem tên đoán nghĩa, có thể ngăn cách trình độ nhất định những cái đó, đồ vật, nhìn trộm, cách âm phù chợt lóe khởi động. Sau, La Lan Chu trực giác, sắp phát hiện chính mình, đồ vật, mất đi mục tiêu. Nhà chính thọ đuốc phía trên, nữ nhân lại chậm rãi xoay trở về. La Lan Chu không dám dừng lại, ở bóng ma trung bò về tới tửu lầu mã hành lang cỏ khô đôi. Những cái đó Vạn gia phân phát thọ đuốc quả nhiên có cổ quái điểm. Những cái đó thọ đuốc chỉ định muốn ra vấn đề. La Lan Chu ẩn ẩn có chút nóng lòng. Không biết cách vách một đội vô nhân tính vệ đội trưởng có biết hay không thọ đuốc cổ quái. Hắn mọi nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm có thể nhắc nhở vệ vô nhân tính biện pháp. Đúng lúc này, một thứ nện ở La Lan Chu cái ót thượng, La Lan Chu bị tạp đến thiếu chút nữa trực tiếp nhảy lên, ngay. Sau đó, liền phát hiện bị ném xuống tới đồ vật, nặng trĩu, phát ra mùi thịt, đại khái là sợ ném xuống tới có thanh âm. Mới lấy sạch sẽ khăn lông bao, đường trường, La Lan Chu thiếu chút nữa cảm động đến khóc ra tới cách vách vệ đội. Ta trách oan ngươi, ngươi vẫn là cái, cảm động ở mở ra khăn lông bao nhất sát đột nhiên im bặt. La Lan Chu mặt vô biểu tình mà nhìn khăn lông trong bao cơm thừa canh cặn. Tựa hồ là từ chó hoang khẩu hạ đoạt xuống dưới thịt dê bài. Phao canh bánh kẹp thịt, xương cốt so thịt nhiều háo nghiêu cốt, ngoặc kép chấm hỏi. Về ếch ngươi đối người ăn có cái gì hiểu lầm sao? A, đều ném ăn, có thể hay không ném điểm giống dạng? Như vậy đại một bàn ăn, đến nỗi như vậy bùn xỉn sao? La Lan Chu tức giận khi phòng livestream người xem thong thả mà vì rượu mà rời đi tầm mắt, không ai nhẫn tâm làm La Lan Chu biết chân tướng ném đồ ăn. Căn bản liền không phải vệ đội vệ đại thiếu gia ném đồ vật đi xuống. Kỳ thật là lầu hai vệ mười đạo, lầu hai mười mấy quỷ chết đói đầu thai dân chạy nạn. Cuối cùng còn có thể dư lại điểm ăn, liền không tồi, đến nỗi trung tâm một đội đội trưởng. Lãnh khốc vô tình, ngụy đại thiếu gia, không có đồng đội tình nghĩa. Không có quan tâm tâm, càng không có đồng lý tâm, đem trưởng quầy lừa dối qua đi, về ếch liền đi chính mình nghỉ ngơi. Nửa điểm chiếu cố một chút cách vách đội thành viên nhân từ đều không có. Phòng trừng vệ thần nhận chi. Người đều tiến phó bản. Có tay có chân lại không tàn. Nếu là sẽ không chính mình tìm ăn. Đói chết cũng xứng đáng. Sao La Lan Chu không biết cách vách một đội vệ đội trưởng liền cái ném cơm. Thừa đồng đội tình đều không có. Nguyên lành ăn đốn người sau khi ăn xong. La Lan Chu nghẹn một ngụm buồn bực khí, ngao tới rồi hừng đông, ở Yến Lược Xuân đãi mấy ngày, La Lan Chu đối này lòng dạ hiểm độc tửu lâu đồ ăn tiền cũng có cái số, hắn đảo muốn nhìn. Về ếch là như thế nào phó tiền thuê nhà tiền cơm, đại gia đồng thời tiến bồn. Đồng dạng không thể dùng đạo cụ đổi tiền, La Lan Chu như thế nào cũng vô pháp tin như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Vệ ếch chưa người có thể thấu ra thượng trăm lượng bạc nhìn cũng không giống a ôm loại này tâm tư. La Lan Chu thiên sáng ngời, liền ngồi xổm có thể nhìn đến Yến Đường Xuân đại đường địa phương. Cùng cái cục đá cọc giống nhau, tận chức tận trách, hà hả ngây ngô cười chờ, nói đến cũng kỳ. Hôm nay Yến Đường Xuân tiểu nhị, quản sự, trưởng quầy đều bận rộn rộn. Sau qua ngày Tết còn vất vả, quét tước các loại tửu lầu góc, phảng phất là có cái gì đại nhân vật muốn tới. La Lan Chu ngửi được không giống bình thường hơi thở, nguyên bản chỉ là nửa buồn bực nửa tống cổ thời gian nằm vùng. Dần dần trở nên nghiêm túc lên, vạn gia bảo lão ra ngày sinh. Tất nhiên có quanh thân thân sĩ phú thương lại đây chúc thọ, nếu là lại đây chúc thọ. Vậy phải có đặt chân địa phương mà có thể làm cho cả Yến Đường Xuân ân cần quét tước. Khẳng định là khó lường khách quý, nói không chừng là có thể từ này khách quý trên người quan sát ra một ít manh mối, La Lan Chu nghĩ. Chờ rồi lại chờ, ngồi xổm chân đều đã tê dần, liền nhìn đến Yến Đường Xuân đại đường tiểu nhị xôn xao lên. Hắn mắt sáng ngời, lập tức hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, kết quả phát hiện, đang ở chỉ huy tiểu nhị sát biển hiệu quản sự, đầy mặt tươi cười, vô cùng lo lắng mà hướng đường nghênh. La Lan Chu sửng sốt. Như thế nào là hướng trong nghênh? Ngay sau đó, quản sự ân cần đến cùng trộn lẫn mật dường như thanh âm từ bên trong truyền ra. Ngụy thiếu, ngài như thế nào tỉnh? Chẳng lẽ bọn tiểu nhị tay chân quá thô nặng, đem thiếu gia ngài đánh thức? Ai u, đáng chết đáng chết. Tức khắc, La Lan chu một ngụm cỏ khô suýt nữa nghẹn trong cổ họng đi. Quản sự đón nhận đi người nọ, không phải người khác, đúng là thay đổi chiều cao quái, dáng người càng thêm đĩnh bạt vệ ếch, làm nửa ngày. Lớn như vậy động tác, tiếp khách quý, chính là hắn, tác giả có lời muốn nói. La Lan chu, nói tốt mọi người đều là mạc đến thân phận, cũng mạc đến tiền tài người nghèo đâu. Quản sự, nói đến ngươi không tin, chúng ta là chính mình đem chính mình tẩy não vệ ếch. Một khoản càng thích hợp vô hạn lưu dân tục phó bản trăm vạn bảng Anh. Người đáng giá có được buổi sáng 7.000, đêm nay 5.000, hôm nay cày xong 1.000.000. Cơ sở đổi mới cộng dinh dưỡng dịch 24.7 V kép thêm càng đều đã đưa đạt tương đương khó được thô dài, dưới vì thêm càng. Cống hiến giả, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, hết chương.